Marvel Chi One Piece hệ thống. Chương 1 Châu bỏ hò hét tài xế. Góc truyện audio.com. Ở phi thường náo nhiệt quán bà ở ngoài Trio tẻ nhạt ngồi ở bên trong siêu xe, hai tay đặt tại trên tay lái diện, ngón tay nương theo âm nhạc không có quy luật chút nào gõ án đi tới nơi này cái thế giới song song đã có một năm này, ở trong mấy ngày nay, thân phận của hắn chính là Justin Hammer chuyên trách tài xế. Quanh năm không nghỉ trừ phi người này muốn xuất ngoại lữ hành, bằng không Trio căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Boss, đừng nóng giận, trợ lý vì là Justin kéo mở cửa xe, Justin nộ khí đằng đằng nói rằng, đi trở lại, Tony Stark ngày hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ, cho ta lập tức an bài xong xuôi, nghiên cứu áo giáp. Còn không lái xe, Justin nhất thời đem tát không xong tức giận hướng Rio, Rio âm lãnh nở nụ cười, nhưng im lặng không lên tiếng phát động xe con. Hô, siêu xe như một cơn gió, Mercedes ở phồn hoa trên đường phố. Về đến nhà, Justin rót chén rượu đỏ, một mạch toàn bộ chút xuống đỗ, lỏng ra nơ cười híp mắt nói rằng. Các ngươi không phải đều rất khó làm ra sao? Làm sao, Stark công nghiệp có thể làm ra đến áo giáp, tại sao các ngươi liền không thể? Cho ta đem tốt nhất kỹ sư toàn bộ chiêu lại đây, trong vòng một tháng ta nhất định phải nhìn thấy thành hình chiến giáp. Hệ thống chính đang khởi động bên trong. Rio đứng thẳng ở cửa, nhìn Justin đối với tầng quản lý phát biểu kiểm tra một hồi hệ thống, đường tiến độ rốt cục đến 99. Ngươi, lại đây, Justin hướng về Rio ngoắc ngoắc ngón tay. Rio hững hờ đi tới trước mặt hắn, khẽ mỉm cười. Ông chủ, Justin sầm mặt lại, ngươi còn biết ta là ngươi ông chủ, ai bảo ngươi đem lái xe như vậy nhanh, nếu như xe của ta có một chút điểm mày mòn, ngươi liền không cần làm, trực tiếp cuốn gói cốt đi. Các ngươi cái đám này người Trung Quốc. Ha ha, Rio nheo lại mắt quỳ tà nở nụ cười. Còn cười, Justin nhất thời tức điên. One Piece hệ thống chính thức khởi động. Bởi vì khởi động tiến độ trì hoãn, dành cho ký chủ đặc thù khen thưởng, hải quân Rokusiki, Rio bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được thân thể mình các nơi đều vào đúng lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hải quân Rokusiki, tiến vào có thể công lui có thể thủ, là vượt qua nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Người mới gói quà lớn phân phát xong xuôi, có hay không lựa chọn mở ra? Mờ, Justin chỉ Rio, tại sao không nói chuyện, có phải là đã biết được chính mình sai lầm? Ta đối với những người có thể tự mình tỉnh lại người, đều sẽ lại cho bọn họ một cơ hội, nói cho ta, ngươi đến cùng sai ở nơi nào? Thấy hay không, Justin nhìn mình công ty vài tên cao quản, hướng về Rio chỉ. Biết ta tại sao muốn dùng một cái người Trung Quốc làm tài xế sao? Cũng là bởi vì ta nói cái gì hắn đều nghe không hiểu, hắn chỉ cần lái xe cho ta là được. Mà các ngươi nhưng không như thế, các ngươi là ta Hammer công nghiệp sức mạnh trung kiên, nói cho ta, lúc nào chúng ta Hammer công nghiệp mới có thể vượt qua Stark công nghiệp. Cháu trai này nói thật nhiều, Rio nguyết nguyết, chúc mừng ký chủ tu được trái ác quỷ quả Modo Modo Nomi. Quả Modo Modo Nomi, coi như không tệ, nơi cửa Rio ngồi dưới đất liền từ hệ thống trong gói hàng lấy ra quả Modo Modo Nomi, màu phấn hồng trái ác quỷ. Bẹp, Rio giữ tợn mặt nhắm hai mắt đột nhiên hướng về trái ác quỷ trên gặm một cái. Còn bà nó, loại cảm giác sảng khoái tuyệt vời này. Ở vài tên cao quản sau khi rời đi, Justin bỗng nhiên chú ý tới Rio. À, này ngớ ngẩn, lại ở đây ăn đồ ăn. Góc chuyện audio.com, suỵt hắn vốn là cái kẻ ngu si, đừng nói chuyện, đi nhanh đi. Cao quản môn chậm rãi đóng cửa lại, mà Justin lại ở bên kia buông lỏng chính mình nơ, hắn chậm rãi đi tới Rio trước người giữa ngồi xổm người xuống, lại cười nói. Rio, ăn ngon không? Còn có thể, nai. Rio chẳng biết xấu hổ cười cợt. Lên, lên cho ta đến, Justin hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Làm ta Hammer công nghiệp một phần tử ta nói với ngươi những người thân sĩ lễ nghi, ngươi hiện tại còn nhớ bao nhiêu? Bạch, Rio bỗng nhiên giơ chân lên rơi vào Justin trên bụng. Justin thân thể từ mặt đất bay vút đến giữa không trung, trực tiếp rơi vào 10 mét có hơn phía trên ghế salon, ở oanh đông một tiếng vang thật lớn sau, Rio chậm rãi thu hồi đùi phải của chính mình, tự lẩm bẩm. Đây chính là hải quân Rokusiki sức mạnh, xem ra ta không riêng là học được Rokusiki. Chủ nhân nói đúng, hệ thống dành cho chủ nhân trực tiếp tính tăng lên, bởi vì chủ nhân khoảng thời gian này trải qua quá oan uổng, ta, hiện tại đã không cần lại tiếp tục ẩn nhẫn xuống. Rio trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, chậm rãi hướng về Justin bên kia đi đến. Justin bị đau hút vào cảm lạnh khí tay nắm đầu vừa muốn đứng lên đến cổ áo lại bị Rio bắt lại. Rio, Justin sợ hãi nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Ta là ông chủ của ngươi, Ngươi sở dĩ có như bây giờ phú quý xa hoa sinh hoạt đều là ta đưa cho ngươi, ngươi có biết hay không? Ha ha, là ngươi cho ta. Chấm, Rio nheo lại mắt cười không ngừng. Nụ cười này, nhìn ra Justin cả người run rẩy. Đột nhiên, Rio trên tay tránh ra một vệt đào ngọn lửa màu đỏ, khi hắn tay đè ở Justin trên người thời điểm, Justin thân thể trong nháy mắt trở lại 25 tuổi. Lại một lần nữa, 20 tuổi, Rio không khỏi nhìn chính mình tay phải, nhất thời nở nụ cười. Đây chính là quả Modo Modo no Mi sức mạnh. Xảy ra chuyện gì? Justin kinh ngạc nhìn chính mình thân thể. Vèo, ngọn lửa màu đỏ hồng bắn ra, đánh trúng một đài LCD TV, máy truyền hình trong nháy mắt nổ nát hóa thành một đống linh kiện. Justin trực tiếp xem há hốc mồm, hắn xưa nay cũng không biết tài xế của chính mình, lại người mang tuyệt kỹ, hơn nữa còn có thể thay đổi người tuổi tác. Trở lại thanh xuân, Justin đang hưng phấn sau khi, đối với Rio càng nhiều một phần hoảng sợ. Cách chương.